Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 25 giới giải trí nữ xứng 24. Minh Tà liếc xéo đối diện cái kia diện mạo thiên nhu mỹ nam nhân. Giơ tay bưng lên chính mình ly nước, tay một quay, toàn bộ bát hướng An Hữu Lam, khóe miệng khẽ nhếch nàng, vẻ mặt khiêu khích. A, An Hữu Lam thét chói tai, tuy rằng này nước trà là ôn, nhưng nàng đem nàng nâng quá sức, chính yếu là Minh Ca loại này hành vi, thật sự quá khi dễ người. An Hữu Lam nước mắt cùng nước trà cùng nhau lăn xuống. Nàng một tay bụm mặt, một tay chỉ vào Minh Ca, ủy khuất mà lại không thể tin tưởng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? An Hữu Lam hộ hoa sứ giả cũng nổi giận, Minh Ca dám ở hắn trước mặt liền như thế kiêu ngạo. Trách không được An Hữu Lam nhắc tới đến Minh Ca liền một bộ sợ hãi vô cùng thần sắc. Hắn một bên vấn An Hữu Lam thế nào, có hay không bị năng đến, một bên tùy tay cầm lấy chính mình đáy mắt cái ly tạp hướng Minh Ca. Minh Ca tốc độ so với hắn còn muốn mau. Ở hắn tay cầm đến cái ly khi, Minh Ca tia chớp từ trong tay hắn đoạt lấy cái ly. Trước hắn một bước đem cái ly tạp đến trên đầu của hắn, đối là trên đầu, người nam nhân này lúc trước cũng khi dễ qua ký chủ. Minh Ca tuy rằng không có phải vì ký chủ dọn sạch những cái đó hại nàng người báo thù rửa hận tính toán, bất quá người này đụng phải họng súng. Minh Ca lại không tính toán dễ dàng buông tha, một cái ly nện xuống đi. Tiểu Thiên Vương trên đầu tức khắc vỡ đầu chảy máu, sư đệ người đổ máu, ô ô ô, có đau hay không, ô ô ô, Minh Ca ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi bởi vì Tạ Ngọc sự tình đối ta có ý kiến ta biết, ngươi hận ta muốn đánh ta hướng về phía ta đó là... Tiểu sư đệ cùng ngươi có cái gì thù? Ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ô ô ô, ta không có việc gì. Hữu Lam không cần lo lắng. Tiểu Thiên Vương loại này thời điểm còn nghĩ trước tiên trước an ủi chính mình nữ thần. Cùng loại này nữ nhân không cần giảng đạo lý. Sư tỷ ngươi ngoan ngoãn ngồi xong. Ta hôm nay thấy ngươi hết giận, duỗi tay sờ soạng một phen lưu ở mắt bên huyết. Tiểu Thiên Vương âm thiếu trừng mắt Minh Ca, nhà ăn tuy rằng tương đối xa hoa. Bất quá An Hữu Lam ngay từ đầu ôm đem tiền cấp Minh Ca hình ảnh tốt nhất làm đội paparazzi nhìn đến. Tâm tư, cũng không có tuyển phòng, mà là tuyển một cái dựa cửa sổ sát đất vị trí, người phục vụ đã gọi đại đường giám đốc tiến đến. Đại đường giám đốc vừa thấy, đều là diễn nghệ giới đại gia. Rất xa cũng đã cười nịnh nọt, chỉ là còn không có tới gần đâu. Một cái đĩa nện ở hắn trên người, lại là Tiểu Thiên Vương đứng dậy, đem cái đĩa tạp hướng Minh Ca. Minh Ca chợt lóe thân, mặt sau đại đường giám đốc tao ương, Tiểu Thiên Vương liên tiếp hai lần thất lợi. Dứt khoát đứng dậy nắm tay chiều Minh Ca phóng đi, một bên đại đường giám đốc ý bảo người phục vụ đi báo nguy, chính hắn tắc mạo bị đánh nguy hiểm lại lần nữa tiến lên ý đồ can ngăn. Tiểu Thiên Vương danh khí cao, thả còn có hậu đài. Đại đường giám đốc can ngăn mục tiêu là Minh Ca, nhưng kết quả, mỗi khi hắn muốn đi kéo thời điểm, Minh Ca một cái lắc mình, Tiểu Thiên Vương nắm tay liền dừng ở hắn trên người, ăn Tiểu Thiên Vương mấy quyền. Đại đường giám đốc cũng không phải toàn vô tính tình, hắn dứt khoát lui về phía sau một bước, nhìn như còn ở khuyên can, kỳ thật là rời khỏi hai người chiến đấu vòng. An Hữu Lam nhìn Tiểu Thiên Vương ở vào thượng phong, cũng liền ổn ngồi bất động, chỉ anh khóc thút thít kêu, không cần đánh, Minh Ca ngươi đem sư đệ đầu đều đánh vỡ, chúng ta không truy cứu ngươi thành sao, ngươi đi mau nha. Không cần lại đánh sư đệ. Vây xem mọi người âm thầm khinh bỉ. Bị Tiểu Thiên Vương quấn lấy Minh Ca liền tính muốn chạy cũng đi không được hảo không. hơn nữa từ đầu đến cuối động tay động chân đều là Tiểu Thiên Vương. Mình ta cũng chưa ra tay quá, vẫn luôn là tránh trái tránh phải, một người nam nhân như vậy đánh một cái nhược nữ tử. Thật là không phẩm, đại gia trong lòng phỉ nhổ đồng thời. Có chút người đã cầm di động bắt đầu chụp, Minh ca thấy đại đường giám đốc rốt cuộc không hề vướng. Bận, nàng nhéo nhéo ngón tay, cười tủm tỉm nhìn đầy mặt là huyết vẻ mặt dữ tợn Tiểu Thiên Vương. Đánh nhau như vậy tốn, thể lực cũng quá kém đi, trách không được nhân gia chỉ đem ngươi đương khuê mật. Đúng rồi, chính ngươi có phải hay không cũng biết chính mình chẳng huống, cho nên vẫn luôn yên lặng đương khuê mật. Tiểu Thiên Vương này một hồi công phu đã bị Minh ca như vậy tổn hại rất nhiều lần. Thân là một người nam nhân, trước công chúng không chỉ có bị Minh ca vạch trần chính mình tâm tư, còn hoài nghi chính mình năng lực, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn bị kích đến liền như một đầu bạo nộ dã thú, chỉ nghĩ đem Minh ca hung hăng tấu một đốn thể hiện chính mình nam nhân khí khái. Câm miệng, ngươi nói bậy gì đó, nhắm lại ngươi miệng chó. Tiểu Thiên Vương thao khởi một phen ghế dựa tạp hướng Minh ca. Minh ca vòng eo uốn éo, trở tay bắt lấy ghế dựa một chỗ khác. Nàng tung chân đá hướng Tiểu Thiên Vương chân bụng, nàng cũng không có một chân liền đem Tiểu Thiên Vương gạt ngã trên mặt đất, mà là chuyên môn nhặt đau điểm đánh, một chân liền đem người gạt ngã. Kế tiếp còn như thế nào phòng vệ chính đáng nha? Đem Tiểu Thiên Vương cánh tay chân thân mình đều đạp cái biến. Cảm giác chính mình liền tính lại lấy lời nói kích, Tiểu Thiên Vương cũng không nhiều ít khí lực công kích nàng. Hơn nữa ngoài cửa sổ đã tới xe cảnh sát, Minh ca không hề chơi. Nàng ở Tiểu Thiên Vương lại nhào lên tới thời điểm, cố ý không có ngăn cản, ăn Tiểu Thiên Vương một quyền, cũng thuận thế đè ở Tiểu Thiên Vương trên người. Hai người nhào lộn trên mặt đất, trong lúc này nàng đầu gối không dấu vết thượng đỉnh, dùng hết toàn lực, mục tiêu là Tiểu Thiên Vương nam tính tôn nghiêm. Rõ ràng đè nặng Minh ca, Tiểu Thiên Vương ngao ô một tiếng thét chói tai. Đại gia còn đều làm không rõ ràng lắm trạng huống đâu. Cảnh sát phần phật tiến vào, đem hai người phân khai, người cái này xú kỹ nữ, người lại đây. Lão tử nếu không tấu chết người liền không phải người. Trước công chúng Tiểu Thiên Vương vô pháp đi che hạ thể, chỉ hai chân gắt gao kẹp, cả người bởi vì đau đớn mà đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu không có hai cảnh sát kéo đỡ lấy hắn, hắn cũng vô pháp đứng vững. Nữ nhân này quá âm độc, hắn nhất định phải đem nữ nhân này làm chết. Đại gia nhìn một cái trong mắt lóe lệ quang, lại hãy còn ngẩng đầu lên vẻ mặt quật cường không chịu yếu thế Minh ca. Trong lòng đối hô to gọi nhỏ Tiểu Thiên Vương tất cả đều dựng ngón giữa. Đối kiên cường Minh ca đồng tình mà lại bội phục, ba người toàn bộ đều bị mang về cảnh cục. Một cái khác là ai? Đương nhiên là An Hữu Lam, đánh nhau ẩu đả, không tính cái gì đại sự. Quan trọng chính là ba người đều là danh nhân. Đặc biệt là Tiểu Thiên Vương, hắn bị phong làm châu Á Tiểu Thiên Vương, xuất đạo không bao lâu liền toàn thế giới lưu động diễn xuất một lần. Hắn fan đếm không hết, tương đối với An Hữu Lam cùng Tiểu Thiên Vương, Minh ca không coi là cái gì ghê gớm đại minh tinh. Nàng duy nhất đáng giá phóng viên khai quật chính là, nàng là thái tử gia An Lãng ở Truy Nữ Nhân. Nàng là ảnh đế Tạ Ngọc bạn gái cũ, ba người đều còn không có từ cảnh cục ra tới đâu. Sự kiện đã thượng các nhà truyền thông lớn, các phóng viên sôi nổi đổ ở cục cảnh sát cửa, còn có việc phát nhà ăn ghi hình đã bị xào tới rồi giá trên trời, An Lãng tìm bên trong người hỏi tiền căn hậu quả. Trầm mặc một lát, đầu tiên là làm An Hữu Lam người đại diện đem An Hữu Lam lãnh trở về. Sau đó chính hắn tự mình ra mặt, đem Minh ca mang bị loại trừ tử. Đến nỗi một cái khác thiệp sự giả, hắn mới không công phu để ý tới, Minh Ca ngồi ở ghế phụ vị trí. Tuy rằng vẻ mặt cao lãnh, nhưng trong lòng lại kích động thêm hưng phấn. Nhìn Tiểu Thiên Vương tức giận đến dậm chân bộ dáng. Không đúng, hắn chân nhảy không đứng dậy. Hết chương.